Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, nghệ sĩ hài. Dựa theo bác sĩ dặn dò, Chiya còn cần nằm viện quan sát 2 ngày mới được. Nhưng Chiya đối với tình huống của mình vô cùng rõ ràng. Thân thể của hắn cũng sớm đã ở dưới tác dụng của phi thì hương quả khôi phục lại. Cho nên mặc dù bác sĩ có chút không nguyện ý, nhưng hắn hay là trực tiếp làm thủ tục xuất viện. Dù sao trong bệnh viện có hay không đêm ít bệnh tòa chính giữa một dạng như thế nhiều y tá xinh đẹp. Hơn nữa cho dù có trẻ tuổi y tá xinh đẹp, tại Kasumigaoka Utaha tại chỗ dưới tình huống Chiya cũng không dám đi vung. Cho nên thay vì ngốc ở trong bệnh viện lãng phí thời gian, còn không bằng đi làm điểm chuyện có ý nghĩa. Vừa vặn lão đầu tử nhà Aihara đã giúp Kato Megumi cùng Kasumigaoka Utaha làm xong thủ tục chuyển trường. Trước Chiya liền đối với nhà Nakano năm chị em vị trí trường học hơi có chút hứng thú. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này hơi hơi đi thăm một chút. Đây chính là học viện Osai sao? Thoạt nhìn hoàn cảnh thật không tệ đây. Học viện Osai khoảng cách Chiya nhà cũng không phải là rất xa, coi như đi bộ cũng bất quá hơn 10 phút lộ trình. Hơi hơi xác định một cái sau, Kasumigaoka Utaha có thể nói là vô cùng hài lòng. 24 vài chục phút lộ trình nghe mặc dù rất dài. Nhưng nếu như cưỡi xe đạp mà nói thời gian này có thể trực tiếp rút ngắn một nửa. Hơn nữa trước nàng tại Chiba, Chiya, chỗ ở khoảng cách Subu lộ trình cũng không gần. Thậm chí càng là một đoạn xe buýt mới được. Lại cộng thêm nàng thỉnh thoảng còn có thể trở về Tokyo một chuyến. Mỗi sáng sớm 6 giờ lên, nhưng tới trường học thời điểm vẫn nhanh bị trễ sự tình nàng cũng thể nghiệm rất nhiều lần. Cho nên đối với cái này vài chục phút lộ trình Kasumigaoka Utaha không chỉ không có mảy may phản. Cảm ngược lại thì thật thích. Hơn nữa không chỉ gần nhà, học viện Sakuragaoka hoàn cảnh xung quanh cũng phi thường ưu mỹ. Cửa trường học chính là một mảng lớn cây hoa anh đào. Mặc dù bây giờ đã qua hoa anh đào nở rộ mùa, nhưng Chiya khẳng định một tháng trước chung quanh đây khẳng định đẹp vô cùng. Chiya vốn là đối với học viện Osai ấn tượng cũng chưa ra hình dáng gì. Dù sao cũng là nhà Nakano năm chị em đều có thể thi đậu trường học. Có lẽ hẳn là cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào mới đúng. Nhưng đến trường học sau mới phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Vô luận là chiếm diện tích vẫn là trường học dạy học thiết bị đều vô cùng tân tiến. Thậm chí so với tư lập Subu cũng không kém chút nào. Thậm chí câu lạc bộ lầu vẫn là đơn độc một cái nhà. Chiya có chút hối hận. Ban đầu không có cần lão đầu tử nhà Aihara cấp cho nhà Aihara cổ phần. Theo học viện Osai cùng Subu hai trường học quy mô đến xem. Nhà Aihara cuộc cải có thể phải vượt qua xa Chiya tưởng tượng. Đút, bên kia hai cái. Hiện tại nhưng là thời gian đi học. Chiya cùng Kasumigaoka Utaha đang chuẩn bị đi phòng ăn giải quyết cơm chiều vấn đề. Một cái cùng Akiyama Mio âm thanh phi thường giống âm thanh ở sau lưng của bọn họ vang lên. Chuyển đầu chó sau Chiya phát hiện. Đối phương không chỉ âm thanh cùng Akiyama Mio rất giống, trên thiếp lập cũng có cao vô cùng tương tự độ. Hai người đều là đen dài thẳng, đều là cái loại này làm cho người ta cảm giác phi thường đẹp trai thiếu nữ. Chẳng qua là Akiyama Mio là to R, mà đối phương chỉ có thể coi là trình độ mà thôi. Bên kia nam sinh, người cái kia mặt đầy biểu tình thất vọng là chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại vừa mới 16 tuổi, tương lai còn sẽ trưởng thành đấy. Phát hiện tầm mắt của Chiya vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình hung. Đối phương mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không có cùng nữ hài tử thông thường một dạng dùng cánh tay ngăn che. Mà là cố ý hết, lộ ra tương đối biểu tình bất mãn. Còn nữa, các người đồng phục học sinh đây, không mặc đồng phục học sinh mà nói nhưng là không tuân theo giáo quy. Ngươi là người của hội học sinh sao? Không sai, ta liền là học sinh của học viện Osai gặp gỡ dài. Amakusa Shino, lại nói hai người các ngươi ta thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây. Xâm phạm trường học thiếu niên bất lương. Nhìn chằm chằm Chiya cùng Kasumigaoka Utaha hai người nhìn một hồi sau. Chân mày Amakusa Shino cũng nhíu lại. Bọn họ ban đang tại lên khóa thể dục. Nhưng nhìn thấy hai gã học sinh không chỉ không có mặc đồng phục học sinh. Hơn nữa còn đang lúc học gian tiến vào phòng ăn sau. Amakusa Shino liền chuẩn bị nói với hai người dạy một phen. Nhưng là đem hai người gọi lại sau nàng mới phát hiện. Chính mình đối với hai người cũng không có ấn tượng. Mặc dù học viện Osai rất nhiều người. Đem mỗi một người đều nhớ kỹ là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng Kasumigaoka Utaha cùng Chiya đều không đối nhau giống như kém. Nếu như gặp qua mặt hẳn là sẽ ấn tượng phi thường sâu khắc mới đúng. Nhưng Amakusa Shino tìm tòi một cái ký ức. Mới phát hiện chính mình đối với hai người căn bản liền không có bất kỳ ấn tượng nào. Nào có người mang theo bạn gái của mình xâm phạm trường học A. Utaha là học sinh chuyển trường. Ta mang theo nàng nhắc tới trước thăm một chút mà thôi. Học sinh chuyển trường. A, ta thật giống như nghe Yokoshima Sensei nhắc tới qua. Có hai cái con nhà có tiền chuẩn bị chuyển trường qua tới. Để cho ta thật tốt chiêu đãi một chút đối phương kia mà. Nghĩ đến trước đây không lâu hướng dẫn. Sensei đã từng nói có hai cái học sinh chuyển trường phải tới sự tình. Amakusa Shino cũng có chút lúng túng. Con nhà có tiền loại chuyện này liền không cần nói ra tới rồi. Vừa vặn chúng ta còn lo lắng nếu như lạc đường phải làm gì đây. Hội trưởng Amakusa liền nhờ ngươi dẫn chúng ta thăm một chút rồi. Được rồi, bất quá ta có thể đi trước đổi một bộ quần áo sao? Coi như là ta mặc đồ thể thao ở trong trường học đi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ đây. Học viện Osai, mặc dù cũng là danh nghĩa nhà Aihara trường học, nhưng trường học người quản lý rõ ràng so Subu người quản lý càng biết lòng người. Nữ sinh đồ thể thao chính là trong anime cái loại này giống như quần cụt một dạng chuyên động đồ. Thể thao, tại sân tập vận động thời điểm ăn mặc y phục như thế còn không có gì. Nhưng ăn mặc y phục như thế ở trong trường học đi dạo lung tung mà nói cũng có chút xấu hổ. Trừ cái loại này có bại lộ là người tốt, phòng trừng không người nghĩ ăn mặc y phục như thế đi dạo lung tung. Dù sao cũng là có thể trở thành hội trưởng hội học sinh Osai người đâu. Chiya cảm giác Amakusa Shino hẳn là cũng không có như vậy đặc thù mới tốt. Hẳn không có đi, nhìn lấy trên mặt Amakusa Shino mặc dù mang theo đỏ thắm. Nhưng thoạt nhìn nhưng có chút nhao nhao muốn thử. Chiya đối với phán đoán của mình cũng hơi có chút bắt đầu nghi ngờ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.